Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092. Vây công, tên Lưu Công Huân bảng, còn không có đợi Đông Dương nói xong, hồ này chung quanh trong rừng cây, kia cành lá rậm rạp bên trong, lập tức bay ra từng mảnh lá cây, lại những này lá cây tại khoảng cách nhánh về sau. Liền nhao nhao hóa thành từng cái lục sắc lại mang theo lá cây đường vân chim bay. Trong nháy mắt, những này toàn thân lục sắc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chim bay liền chiếm cứ kia trăm trượng hồ nước trên không. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ cũng bị cái này đột nhiên biến hóa làm cho khiếp sợ không thôi. Nhìn xem trên không xoay quanh ngàn vạn chim bay. Cảm thụ được những này chim bay chỗ toát ra khí thế. Thần sắc của các nàng càng là ngưng trọng. Những này chim bay khí thế mặc dù là có mạnh có yếu. Nhưng khí tức yếu nhất đều là tam kiếp cảnh. Trong đó còn không thiếu trường sinh cảnh tồn tại. Càng quan trọng hơn là số lượng đủ nhiều. Làm sao lại như vậy? Linh Lung rất là sửng sốt. Bởi vì đang rơi xuống trước đó. Các nàng liền đã đối chung quanh rừng cây từng điều tra. Cũng căn bản không có phát hiện những này chim bay tồn tại. Làm sao hiện tại lại đột nhiên toàn bộ xuất hiện? Đông Dương lại giật mình cười một tiếng. Nói, a, vốn cho rằng tạo hóa chi thú đều có chính mình lãnh địa. Tại phát hiện cái này mấy cái hạt vĩ ngạc về sau. Liền cho rằng phụ cận không còn có cái khác tạo hóa chi thú tồn tại. Cho nên mới không có tử tế điều tra. Xem ra những này tạo hóa chi thú vẫn là không thể theo lẽ thường mà nói. Tiếng nói rơi, bầu trời ngàn vạn chim bay, liền nhao nhao đáp xuống, giống như rời dây cung mũi tên cấp tốc mà xuống, trong nháy mắt liền rơi vào kia như có như không quang cháo bên trên. Quang cháo bên trên cũng lập tức tạo nên đạo đạo gợn sóng. Một kích không thành, những này chim bay liền trùng nhập không trung, cũng lần nữa đáp xuống. Đúng lúc này, tại kia ngàn vạn chim bay bên trong, tất cả trường sinh cảnh cấp bậc chim bay liền cùng nhau khí thế phóng đại. Phát sau mà đến trước cùng nhau rơi vào quang cháo bên trên. Tiếng oanh minh nổ vang, quang cháo cũng ứng thanh tán loạn. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Đông Dương quát khẽ một tiếng. Bốn người cũng cùng nhau mà động, bốn đạo cầu vồng đồng thời chém ra. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là... Những này chim bay tính linh hoạt vượt qua tưởng tượng. Tại cái này cấp tốc chém ra cầu vồng đánh tới thời điểm. Những này cấp tốc mà đến chim bay liền cùng nhau tránh né. Lại tốc độ không giảm chút nào bước đến bốn người chung quanh. Bốn người coi như lại thế nào linh hoạt. Cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi những này lít nha lít nhít chim bay công kích. Chỉ có thể sử dụng thế giới lĩnh vực. Đông Dương thế giới lĩnh vực là màu đen một mảnh. Đúng là hắn diệt thiên chi lực, mà Linh Lung thế giới chi lực thì là diễn hóa thành nước. Phượng Thu Ảnh thì là hỏa diễm, mà Kỷ Linh Tư càng là dứt khoát. Thế giới lĩnh vực trực tiếp diễn hóa thành vách đá, đem chính mình hoàn toàn bao khỏa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Kỷ Linh Tư chung quanh vách đá trực tiếp bị đánh nát. Lại ngay tại bia đá sụp đổ thời điểm. Kỷ Linh Tư trên thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại phong mang. Vô số đạo tinh tế lưu quang theo hắn trên thân điên cuồng tán mà ra. Giống như bạo vũ lê hoa. Những nơi đi qua, chung quanh chim bay nhao nhao rơi xuống. Mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thế giới lĩnh vực. Bởi vì diễn hóa xuất chính là thủy cùng hòa. Cũng sẽ không như đá vách đồng dạng bị đánh nát. Nhưng lại bị những cái kia chim bay xông vào trong đó. Có thể những này chim bay tiến vào lĩnh vực của các nàng về sau. Kia trong lĩnh vực liền xuất hiện vô số tiểu kiếm, giống như dày đặc kiếm võng, rảo sát tiến vào nơi này chim bay. Nhưng lập tức, tam nữ liền cùng lúc truyền ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên. Đúng lúc này, đen nhánh diệt thiên chi lực bỗng nhiên tăng vọt. Diệt thiên chi lực bên trong càng là vạn kiếm tung hoành. Những nơi đi qua. Những cái kia chim bay nhao nhao chôn vùi. Trong nháy mắt, diệt thiên chi lực liền đem tam nữ toàn bộ bao trùm. Cũng cường thế đưa các nàng chung quanh chim bay toàn bộ xua tan. chết thì chết, lui lui. Tam nữ cũng cùng nhau mà động, nhanh chóng đi vào Đông Dương bên người, cũng tán đi thế giới của mình lĩnh vực. Chỉ gặp tam nữ đầu vai đều lưu lại một cái lỗ máu, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cũng may các nàng đều đã sử dụng tự thân thế giới chi lực phong bế vết thương, phòng ngừa huyết dịch tiếp tục trôi qua, từ đó trôi qua càng nhiều thể lực. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Lung cười khổ nói, là trường sinh cảnh cao cảnh, nếu không phải thời khắc mấu chốt né tránh một chút, một kích này chỉ sợ cũng sẽ muốn mệnh. Đông Dương gật gật đầu, nói, các ngươi trước không nên động thủ. Đúng lúc này, ba đạo lưu quang liền theo kia diệt thiên chi lực bên trong vội vàng xông đến. Tốc độ càng nhanh, hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Vô số có diệt thiên chi lực ngưng tụ đao kiếm liền đem tam nữ một mực bảo vệ. Thánh ma song kiếm tới tay, Đông Dương liền cấp tốc nghênh tiếp. Trong chốc lát, thánh ma song kiếm liền vạch ra hai đạo hồ quang, trong nháy mắt theo trước mặt hai đạo lưu quang bên trên xẹt qua. Nhưng một đạo khác lưu quang lại gấp nhanh theo Đông Dương bên người lướt qua, thẳng đến Linh Lung tam nữ. Đạo lưu quang này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến bảo hộ ở tam nữ thân là đao kiếm trước mặt. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo hồ quang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền theo đạo lưu quang này bên trên xẹt qua. Trong chớp mắt, ba đạo lưu quang liền toàn bộ bị đánh rơi, mà Đông Dương cũng một lần nữa hiển hiện, vừa đi vừa về tiến thối ở giữa. Có thể nói là đồng thời tiến hành, chẳng những tốc độ rất nhanh, lại nắm bắt thời cơ tinh chuẩn hơn. Chỉ gặp kia ba đạo lưu quang rơi xuống đất, cũng toàn bộ hiện ra hắn chân chính bộ dáng, cùng cái khác chim bay không hề có sự khác biệt, nhìn như giống nhau bề ngoài phía dưới, lại có được lực lượng hoàn toàn khác biệt. Diệt thiên chi lực bên ngoài, đại lượng xanh biếc chim bay còn tại như bay nga dập lửa công kích, nhưng ở diệt thiên chi lực biến thành vô số đao kiếm phía dưới, bọn chúng cũng chỉ có vẫn lạc. Từng cái tạo hóa chi thú vẫn lạc, từng khỏa thật to mảnh vỡ xuất hiện, cũng nhao nhao bay tới Đông Dương trước mặt, cũng bị hắn thu hồi. Tại Đông Dương giết chết cái này ba cái trường sinh cao cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú về sau, phương xa tạo hóa chi thành bên trong, kia công huân bảng chi trên thiên bảng, cũng đột nhiên nhiều một cái tên kiếm chủ Đông Dương. Nguyên bản tại công huân bảng trước, nhàn rỗi vô sự bưng nhìn bảng danh sách người tu hành, cũng lập tức có người phát hiện trên thiên bảng động tĩnh. Khi bọn hắn nhìn thấy cái tên đó về sau, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Kiếm chủ Đông Dương lại xuất hiện. Kiếm chủ Đông Dương thật đi vào tạo hóa chiến trường. Biến mất 600 năm kiếm chủ, rốt cục lại xuất hiện cõi trần. Kiếm chủ Đông Dương danh tự, có thể xuất hiện tại tạo hóa chi thành công huân bảng bên trên, đã nói rõ hắn giờ phút này ngay tại tạo hóa chém thành bên trong. Đám người sở dĩ như thế giật mình, chỉ là Đông Dương năm đó ở hoang giới nổi danh, nhất là Tử Phong Tinh một trận chiến, lấy tam kiếp cảnh cảnh giới, vậy mà có thể đánh bại trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Lại trong đó huyết tôn vẫn là thiên bảng thứ 9 tuyệt đỉnh cao thủ. Trận chiến kia, trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh bại, Tử Phong Tinh diệt. Bốn thánh đế một trong tinh chủ xuất hiện, trong truyền thuyết hư ảo chi môn cũng hợp thời mà ra. Mỗi một sự kiện đều có thể trở thành vô số người chủ đề. Huống chi những sự tình này còn đồng thời phát sinh ở một người trên thân. Mà tại một trận chiến kia về sau, toàn bộ hoang giới không còn có kiếm chủ Đông Dương bất cứ tin tức gì. Mặc kệ có bao nhiêu người muốn lấy người vô tội tính mệnh đến bức bách Đông Dương hiện thân, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Ai cũng không biết Đông Dương đi nơi nào, lại sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào. Cái này thoáng qua một cái chính là dòng dã 600 năm. Cái tên này xuất hiện lần nữa trong mắt thế nhân, chính là tại cái này từng bước nguy cơ tạo hóa chiến trường bên trong. Kiếm chủ Đông Dương xuất hiện tại tạo hóa chiến trường, xem ra nơi này vừa nóng náo loạn, náo nhiệt sao? Ta xem là nguy hiểm hơn mới là. Chỉ giáo cho, nhìn xem kiếm chủ Đông Dương đi qua địa phương, một lần kia không biết dẫn xuất liên tiếp sự tình. Có thể nói, hắn xuất hiện địa phương, liền chắc chắn sẽ không bình tĩnh, khẳng định sẽ có sự tình gì phát sinh. Ha ha, lời này có lý, bất quá, nơi này là tạo hóa chiến trường. Có lẽ nơi này người tu hành bên trong, có không ít muốn giết Đông Dương cho thống khoái. Nhưng trước mặc kệ Đông Dương thực lực bây giờ như thế nào. Tại tạo hóa chiến trường bên trong, người tu hành ở giữa là không thể tự giết lẫn nhau. Nếu không liền sẽ lọt vào chiến trường quy tắc xóa bỏ. Trường sinh cảnh đỉnh phong đều không sống nổi. Cho nên cái này tạo hóa chi thành bên trong không biết bởi vì Đông Dương xuất hiện mà chuyện gì. Phát sinh, nhìn, Đông Dương tại trên thiên bảng thứ tự đang không ngừng hướng về phía trước. Không sai, kiếm chủ Đông Dương danh tự. Giờ phút này ngay tại công huân bảng chi trên thiên bảng không ngừng hướng về phía trước biến đổi. Vị trí, giống như là một cái trầm mặc người leo núi. Không ngừng từng bước lên cao. Không ngừng siêu việt người phía trước. Xem ra hắn hiện tại ngay tại trong chiến trường chém giết. Lại nhìn bộ dạng này. Hẳn là gặp được đại quy mô tạo hóa chi thú vây giết. Tại kiếm chủ Đông Dương danh tự. Dần dần tại tạo hóa chi thành truyền ra thời điểm. Còn tại những cái kia chim bay vây công hạ Đông Dương. Cũng rốt cục có động tác. Đối có thương tích trong người tam nữ nói ra. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời đằng không mà lên, cũng mang theo Đông Dương ngoài thân diệt thiên chi lực, tựa như một mảnh ô vân thăng không. Cho dù chung quanh có đại lượng chim bay không ngừng công kích, vẫn như cũ khó mà ngăn cản, đem Đông Dương thế giới lĩnh vực che chở bốn người lên không về sau. Liền cấp tốc rời đi, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Nếu là kéo thời gian càng dài. Ai cũng không biết có thể hay không dẫn tới càng nhiều tạo hóa chi thú. Vẫn là trước thoát thân lại nói. Nhưng bọn hắn trốn. Những cái kia chim bay nhưng không có cứ thế từ bỏ. Vẫn như cũ là đuổi sát không buông. Mặc dù bọn hắn không cách nào xông phá Đông Dương thế giới lĩnh vực. Lại sẽ còn nhường chính mình vẫn lạc. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho bọn hắn lui bước. Tại tạo hóa chiến trường bên trong. Tạo hóa chi thú cùng người tu hành ở giữa. Chỉ cần gặp được, cơ hồ chính là không chết không thôi. Trừ phi người tu hành có thể thoát khỏi tạo hóa chi thú dây dưa. Nhưng hắn tìm không thấy. Kia dây dưa cũng sẽ kết thúc. Về phần tạo hóa chi thú chủ động rút đi. Chuyện như vậy cũng không phải tuyệt đối không có. Nhưng tuyệt đối rất ít. Đông Dương bốn người còn không có trốn bao xa. Đông Dương liền cảm nhận được phía trước vậy mà cũng không ít tạo hóa chi thú vây công mà đến. Cứ việc bộ dáng khác biệt, thực lực cũng khác biệt, thậm chí không thiếu tam sinh cảnh cùng giới tôn cấp bậc tạo hóa chi thú. Nhưng bọn hắn chính là như thế không sợ hãi chút nào. Quả nhiên tại tạo hóa chiến trường bên trong, vẫn là tận lực không nên cùng tạo hóa chi thú triển khai đuổi trốn. Nếu không... Dẫn xuất tạo hóa chi thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhất định phải triệt để thoát khỏi bọn hắn mới được a. Các ngươi trước tiến vào tầng mây. Ta đem bọn hắn vây khốn lại đi rời đi. Chấm ngoặc kép. Kỷ Linh Tư tam nữ cùng nhau phóng tới không trung. Lại tại các nàng xông vào không trung đồng thời. Đông Dương cũng đem diệt thiên chi lực thu hồi. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt. Một cái giống như thực giống như hư phù văn ngay tại hắn trước mặt ngưng tụ thành. Cũng bỗng nhiên sáng lên chói mắt quang hoa. Lập tức một đạo kim sắc vầng sáng quét ngang tứ phương. Những nơi đi qua, vây công mà đến tạo hóa chi thú nhao nhao dừng lại. Nhưng lại không phải hoàn toàn dừng lại. Chỉ là động tác bị chậm lại. Giống như là một người bình thường tiến vào trong vũng bùn. Trong chốc lát. Cái này kim sắc vầng sáng liền quét ngang phương viên mấy vạn trượng. Trực tiếp đem chung quanh vây công mà đến tất cả tạo hóa chi thú toàn bộ bao trùm. Cái này đầy đủ chúng ta rời đi. Nhưng lại tại Đông Dương ám buông lỏng một hơi thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến Linh Lung kêu sợ hãi. Kỷ tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.